hết thảy tài liệu của nguyên thần chi bảo, thậm chí là nguyên thần cũng bị dập nát, bị bảo tháp rút ra, bỏ thêm vào thân tháp. Tòa bảo tháp này ăn uống còn tốt hơn cả ta. Diệp Húc đợi Di La Thiên Địa Tháp cắn nuốt hết sạch tài liệu, lúc này mới thu hồi lại bảo tháp, gửi vào trong tòa ngọc lâu, đặt bên trên thức nhưỡng. Chỉ thấy Di La Thiên Địa Tháp giống như hạn lâu gặp mưa, điên cuồng hấp thu thổ tinh khí bên trong thức nhưỡng. Một dòng khí màu vàng bị bảo tháp hút ra. Từ xa nhìn lại, những thổ tinh khí này giống như những con cự long màu vàng đất dung nhập vào thân tháp. Nó khiến cho bảo tháp ngày càng nặng nề hơn, càng ngày càng nặng, nặng tới mức Diệp Húc cũng không thể tế khởi được nó. Có thức nhưỡng dung nhập, uy lực của Di La Thiên Địa Tháp lại cấp tốc kéo lên. Đột nhiên, Diệp Húc cảm thấy tồn tại trong hư không chứng đạo chi bảo do Di La Thiên Yêu Đế luyện chế ẩn nấp ở sâu bên trong những hệ tinh vân. Bảo tháp hiện ra trong đầu hắn, hắn cùng với tòa thiên đế chi tháp này cảm ứng ngày càng mãnh liệt. Hắn lại nhìn thấy tòa bảo tháp, không khỏi cảm giác tòa bảo tháp của mình luyện chế thật sự rất thô ráp, rất đơn sơ, căn bản không thể sánh nổi. Lần này cảm ứng thời gian dài hơn trước rất nhiều, đáng tiếc Diệp Húc vẫn không thể tập trung tìm được phương vị chuẩn xác của tòa thiên đế chứng đạo chi bảo này. Chỉ cần ta, gocchuyenaudio.com, tiếp tục nâng cao Di La Thiên Địa Tháp, ta có thể cảm ứng được thiên đế chứng đạo chi bảo này càng ngày càng mạnh. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta tìm được Di La Thiên Yêu Đế Thiên Cung, thu tòa bảo tháp này vào trong túi mình. Tuy nhiên không có Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ, ta không có cách nào nâng cao tầng tháp đệ tử Chu Thiên Tinh Cung, hẳn là mỗi người đều có một tấm Đại Chu Thiên Tinh đấu trận đồ. Bên tai Diệp Húc đột nhiên truyền tới tiếng nổ lớn như chuông lớn đột nhiên đánh ra vậy, làm cho hắn bừng tỉnh. Hắn nhìn theo tiếng động, chỉ thấy Già La Minh Tôn đang mạnh mẽ mở ra tòa linh cữu thanh đăng, khí tức quỷ dị vô cùng hung hãn từ trong quan tài trào ra, đăng diễm của thanh đăng lay động, bị âm phong thổi qua, lập tức biến thành ngọn lửa đèn màu đen bay ra, hướng tới Già La Minh Tôn đánh lại. Lúc này, Già La Minh Tôn đang đứng trên linh cữu thanh đăng, giống như một con bọ cạp hình người, dương nanh múa vuốt, dữ tợn hung ác, không thèm để ý tới âm phong và ngọn lửa màu đen thổi tới, cười khặc khặc quái dị nói. Diệp lão đệ, bên trong quan tài này không ngờ có một xác ướp, lão rất đáng sợ, cả người đầy lục mao. Lão già này tránh trong quan tài, chẳng lẽ là muốn tu luyện thành thi hoàng, trở thành thiên địa đệ nhất vô hoàng cương thi? Lão xác ướp, bản đại tôn coi trọng nơi nở của ngươi, làm phiền ngươi chuyển chỗ tặng khẩu quan tài này lại cho đại tôn ta. Già La Minh Tôn cười ha ha, giơ tay hướng tới xác chết bên trong quan tài mà chộp đi. Diệp Húc không khỏi câm lặng, Già La Minh Tôn thật đúng là kỳ lạ, đầu tiên là tính toán coi trọng cái chàm tiên đài, loại vô bào kỳ lạ kia. Sau đó lại coi trọng linh cữu thanh đăng, tính toán ở trong quan tài này. Nếu đổi lại là Diệp Húc, hắn khẳng định chọn bất diệt chi bảo thứ nhất, cái lâu thuyền lớn ba xích kia, mới là lối suy nghĩ của người bình thường. Hiển nhiên vị đại Minh Tôn Vương này bị nhốt lâu lắm rồi, đầu óc có chút không bình thường, hắn thầm nghĩ trong lòng. Dầm, vô số lục mao từ trong quan tài đâm ra, leng canh đâm vào người Già La Minh Tôn, tuôn ra những chuỗi hoa lửa. Chỗ bị lục mao đâm vào thậm chí xuất hiện những hắc động rất nhỏ, cũng là do những lục mao này xuyên phá hư không, tạo thành dị trạng như vậy. Xác chết trong quan tài không biết có lai lịch gì, mạnh mẽ vô cùng, nhưng thân thể Già La Minh Tôn cũng mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần Diệp Húc. Những lục mao này không thể đâm thủng được thân thể của hắn. Già La Minh Tôn không thèm để ý những lục mao này, bàn tay to thâm nhập vào bên trong quan tài. Đột nhiên kêu lên một tiếng kinh hãi, dường như bắt lấy cái gì đó, dùng sức kéo mạnh, làm cho hắn không tự chủ được mà ngã vào trong quan tài. Lập tức bàn tay to tràn đầy lục mao cũng chậm rãi chui lại vào bên trong quan tài, bắt lấy cánh cửa quan tài, chậm rãi khép lại. Già La Minh Tôn biến mất không thấy, chỉ còn lại khẩu linh cữu thanh đăng quay chung quanh cửa tầng 2 Nam Thiên Môn, thanh đăng vẫn phát sáng u u. Lão ca, ngươi không sao chứ? Diệp Húc không khỏi khẩn trương, lớn tiếng gọi. Nếu Già La Minh Tôn bị tồn tại bên trong linh cữu thanh đăng xử lý, hắn sẽ bị nhốt bên trong Nam Thiên Môn này, chỉ sợ cả đời không thể mở được Nam Thiên Môn. Lão đệ yên tâm, ta không sao, đây là bảo hồn giới, thật sự lớn nha ha ha, lão xác ướp, ngươi còn dám phản kháng ta. Bên trong linh cữu truyền tới thanh âm trung khí 10 phần của Già La Minh Tôn, tiếp theo là những tiếng nổ kịch liệt chấn làm cho quan tài nhảy lên rung động kịch liệt. gocchuyenaudio.com, quan tài lay động không ngớt, khí lãng bên trong quan tài phát ra mênh mông. Hiển nhiên Già La Minh Tôn đang giao thủ với chủ nhân của quan tài rồi. Còn bà nó, ngươi còn dám cắn ta, từ trước tới nay chỉ có lão tử cắn người khác, lần đầu tiên bị cắn nha. Hơn nữa bị tên xác ướp xấu xí như ngươi cắn, lão tử muốn cắn ngươi, ăn luôn ngươi. Hiển nhiên chiến đấu bên trong linh cữu vô cùng kịch liệt tới Già La Minh Tôn cùng tồn tại trong quan tài phải dùng cắn người, khiến cho Diệp Húc im lặng một thời gian dài.